chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2857, chương 2858, ra chiêu đi. Đúng vậy a, ngươi nhìn cô gái này khí thế hung hung, khí thế phi phàm, chỉ sợ Ngôn gia lần này giữ nhiều lành ít. Đỉnh điểm, Ngôn gia lần này là thất sách. Vốn là hắn làm như vậy, tầng tầng lớp lớp lộ ra bài, đem chính mình trước bảo trì tại dẫn trước vị trí là rất chính xác. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, nửa đường hội đến như vậy một cái yêu thiêu thân. Có người nghị luận, bọn họ đều đang nghĩ Ngôn gia sẽ phái ra người nào. Ta tới, ngay tại tất cả mọi người trong khát vọng, một vị tóc bạc mặt hồng hào lão giả đứng lên. Hắn chính là vừa mới phát ra tán thưởng lão nhân kia. Hắn đứng lên, làm cho tất cả mọi người đều giật mình. Tất cả mọi người một mặt không thể tin. Làm sao có thể? Ngôn lão gia tử muốn xuất chiến. Truyền ngôn Ngôn lão gia tử thân thể cơ năng không phải đã càng ngày càng tệ sao? Không tệ, vị này đứng lên tóc bạc mặt hồng hào lão giả cũng là Ngôn gia gia chủ. Nói chạch, vốn là Ngôn gia là tất cả người ta trong tộc thực lực mạnh nhất một cái. Tại nói trách thân thể thời điểm tốt, Ngôn gia có thể nói là được nhiều người ủng hộ. Nhưng từ khi 5 năm trước, cái này nói trách đột nhiên ẩn lui. Ngoại giới truyền ngôn là nói trách thân thể không tốt. Nói trách lảo đảo đứng lên, lảo đảo đi 2 bộ. Phảng phất giống như nhiều đi 1 bước đều cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Bên ngoài trong mắt người nhìn qua nói trách thân thể không được, đại thế đã mất, cái này đi bộ đều không được. Nhưng ở trong mắt Lăng Phỉ nhìn qua, lại không phải như vậy. Thân thể của hắn mặc dù lảo đảo, nhưng mục đích tính rất mạnh, cước bộ cũng rất mềm mại, rất là tùy tính. Lão gia tử, ngươi tuyển một kiện vũ khí a. Lăng Phỉ nhìn thấy nói trách liếc một chút, sau đó tiện tay vung lên, chỉ hướng bên cạnh binh khí đài. Đao thương kiếm kích, mọi thứ đều đủ, không dùng, người già, những binh khí kia quá nặng, cũng cầm không được. Nói trách phất phất tay. Hắn lời tuy như thế nói, khóe mắt lại lộ ra một cỗ tự tin, mà vào lúc này, cả người hắn khí thế đều biến. Ra chiêu đi, nói trách đứng tại chỗ, cười nói. Lăng Phỉ cũng lộ ra nghiêm mặt, lúc này nàng kiếm đã ra vỏ. Kiếm, đao, nàng vặn lấy kiếm từng bước một lần theo nói trạch đi đến. Đinh, ngân sắc kiếm vũ động, như phi xà giống như bắn đi ra. Kiếm cùng không khí phát ra thanh thúy tiếng vang. Thanh kiếm kia trên không trung xẹt qua một tia hoàn mỹ đường cong, hướng về nói trạch đâm tới. Nữ nhân này thật hèn hạ a, người ta Ngôn lão gia tử thân thể không được thì thôi, mà lại không dùng bất kỳ vũ khí nào, nàng lại còn dùng vũ khí, vẫn là đâm về chí mạng địa phương. Phía dưới nhất thời vang lên trào phúng âm thanh. Tất cả mọi người đứng tại nói trạch bên này, ngay tại tất cả mọi người trào phúng âm thanh bên trong, nói trạch thân thể động, tốc độ của hắn rất chậm, nhưng lại rất nhanh, không nghiêng không lệch trực tiếp tránh né một kiếm này. Sau đó hắn lại một cái bước xa, chập ngón tay như kiếm, trực tiếp đâm về Lăng Phỉ cổ tay. Chập chỉ thành kiếm, kiếm khí, Lăng Phỉ biến sắc, nàng đối một chiêu này đã có bóng mờ. Lần trước Vương Đại Đông cũng là sử dụng một chiêu này. Nhưng sau đó, nàng nhíu chặt lông mày thì giãn ra. Đây không phải kiếm khí, nàng không cảm giác được kiếm khí tồn tại. Lăng Phỉ cũng không phải là ăn chay, chỉ là trong nháy mắt, nàng chính là kịp phản ứng, miễn cưỡng tránh né một chiêu này. Nguy hiểm thật, Lăng Phỉ thầm nghĩ trong lòng. Lão nhân kia tuy nói nhìn qua không được tốt lắm, nhưng thực lại là rất mạnh. Mà liền tại Lăng Phỉ chuẩn bị lần nữa phát động công kích thời điểm, nói trách lại là lui lại. Ta thua. Nói trạch tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong nói ra một câu nói như vậy. Tất cả mọi người không hiểu, Hiện tại tất cả mọi người sững sờ, bao quát Ngôn gia chính mình cũng sững sờ, nhưng tất cả những thứ này chỉ có thể để một người đắc ý. Người này chính là Quý Sáng Sớm Húc, vừa mới nói trách lão gia tử nhận thua, dựa theo quy định phía dưới muốn xuất tràng chính là Lạc gia. Đương nhiên, ở chỗ này, ta muốn cho mời Lạc gia con rể lên sân khấu tỉ thí. Quý Sáng Sớm Húc một câu nói kia, trực tiếp đem manh mối chỉ hướng Vương Đại Đông. Hiện trường tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Lạc Tuyết bên cạnh nam nhân. Lúc này Vương Đại Đông chính đang thưởng thức lấy mỹ thực. Mấu chốt là hắn rất không có tướng ăn. Lạc Tuyết dùng cùi chỏ trụ Vương Đại Đông một chút. Vương Đại Đông dùng một bộ rất vô tội ánh mắt nhìn lấy nàng. Ngươi làm gì? Có người muốn khiêu chiến ngươi? Lạc Tuyết ghé vào Vương Đại Đông bên tai nói ra. Lúc này nội tâm của nàng cũng rất bực bội. Nàng rất rõ ràng Vương Đại Đông tình huống. Cái này Vương Đại Đông làm sao có thể là Lăng Phỉ đối thủ. Nhưng là hiện tại Quý Sáng Sớm Húc kẻ gây tai họa. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Vương Đại Đông. Nếu như Vương Đại Đông không đi, vậy liền gọi người đại biểu hắn vô năng. Mà gián tiếp thì là nói rõ Lạc gia vô năng. Ta nhận thua. Ngay tại tất cả mọi người tràn ngập chờ mong thời điểm, một thanh âm lại là truyền tới, đem tất cả mọi người lôi trong ngoài ba tiêu. Nhận thua, Lăng Phỉ thế mà nhận thua. Hiện trường tất cả mọi người chấn kinh, nói trạch lúc này cũng là trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Vừa mới nói trạch chỗ lấy nhận thua, là bởi vì hắn rõ ràng nếu như tiếp tục như vậy nữa, chính mình khẳng định không phải Lăng Phỉ là đối thủ. Vừa mới một chiêu kia nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng là chính mình cái này một thân đến tuyệt chiêu, đã từng cũng là dựa vào một chiêu này đánh bại rất nhiều người. Nói trách một mặt hiếu kỳ phải xem hướng Vương Đại Đông, cái kia ánh mắt dường như muốn đem Vương Đại Đông cho nhìn cái trong ngoài thông thấu. Quý Sáng Sớm Húc càng là không thể tiếp nhận. Hắn vì sách lược trận này đánh mặt thế nhưng là phí tổn rất lớn đại giới. Vừa mới vì thu mua người chủ trì cái kia anh em thế nhưng là chỉnh một chút đến hoa 100.000. Quý Sáng Sớm Húc cầm trong tay rượu vang đỏ chăn mền đều sắp bị nắm nổ. Hắn để ly xuống, đi hướng Lăng Phỉ, nhẹ nói, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi coi trọng tiểu tử kia? Ngươi đừng quên, ngươi bây giờ là ta bảo tiêu. Quý tổng, ta mời ngươi tự trọng. Trong chúng ta người đi đường nhìn người trong nghề tự nhiên so ngươi nhìn càng nhiều. Hiểu hơn, ta không phải đối thủ của hắn. Mà lại, ta là ngươi bảo tiêu. Nhưng bảo tiêu chức trách chỉ là phụ trách bảo hộ ngươi. Cũng không có chủ động khiêu khích người khác nghĩa vụ. Cái kia đây không phải bảo tiêu, mà chính là sát thủ. Lăng Phỉ sắc mặt cũng là không tốt, khẩu khí 10 phần đến cứng nhắc. Nói xong, cũng mặc kệ cái này Quý Sáng Sớm Húc ý tưởng gì, trực tiếp đi xuống sân khấu. Ngươi, rất tốt, rất tốt. Quý Sáng Sớm Húc nhìn lấy Lăng Phỉ rời đi đến bóng lưng, sinh khí run rẩy. Nhưng bây giờ hiện đã đến nước này, hắn cũng không phải nguyện ý từ bỏ người. Hắn đầu mâu một mực tiếp tục chuyển hóa tại Vương Đại Đông đến trên thân, vừa mới phát sinh một chút xíu ngoài ý muốn. Tuy nhiên dựa theo quy tắc, chúng ta Quý gia là thua, nhưng là đâu, đây không phải cũng không có so thành sao? Các vị khẳng định cũng muốn mở mang kiến thức một chút cái này vì tiểu huynh đệ năng lực sao? Dạng này, ta tự mình cùng vị tiểu huynh đệ này so chiêu một chút. Đương nhiên, ta thanh minh một chút, coi như kết quả như thế nào. Dù là ta thắng, cái kia kết quả này cũng không tính toán gì hết. Đơn thuần luận bàn, chúng ta vẫn là rất tôn trọng quy tắc tranh tài. Quý Sáng Sớm Húc mặc dù là một cái đại thiếu gia, bình thường ăn chơi đàng điếm, ra vào các loại ăn chơi trác táng đến chàng sở. Nhưng thực hắn cũng là hội một chút công sức. Hắn không phải cổ võ giả. nhưng là hắn đến võ thuật lại là chân thật là thật. Tại Taekwondo phía trên còn phải qua quốc gia chứng nhận đai đen. Hắn cho rằng Lăng Phỉ nhận thua khẳng định là có mờ ám. Dựa theo Lăng Phỉ đến thân thủ chắc chắn sẽ không phải Vương Đại Đông đối thủ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đâm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.